Tiểu thư mèo của anh, chương 43, triền miên một giờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên là người IQ cao có khách, tôi diễn đến thế mà vẫn nhìn ra sơ hở. Nếu nhà em không thiếu thốn, tại sao lại phải đi làm ở quán bar? Ông chủ Phong thân mến, giọng nói tôi cao hơn, cố ý lộ ra một chút chế nhạo. Dù nhà tôi tiền chất cao hơn núi đi chăng nữa, đó cũng không phải tài sản tôi làm ra. Tôi tự mình kiếm tiền, độc lập cuộc sống có gì sai hay sao? Nhưng, huống hồ tôi kiếm đồng tiền trong sạch, không bán thân bảo tiền, công việc hàng ngày là pha chế, quản lý nhân viên, kiêm luôn nghiên cứu đồ uống. Tôi đi học bartender, được cấp bằng hẳn hoi, ông chủ Phong chắc không coi thường nghề nghiệp của tôi đâu nhỉ. Tôi nhân lúc hắn lung lạc, không ngừng tuôn ra một tràng lý lẽ. Cuối cùng hắn cũng xuôi xuôi theo, những chỗ đó phức tạp. Em đừng đi làm nữa, làm như có mỗi hắn biết vậy, tôi làm ở đó gần 6 năm trời, phức tạp cỡ nào tôi còn không rõ hay sao? Tôi biết rồi, mà khoan, anh về phòng ngủ đi, tôi muốn ngủ. Tôi đuổi người, hắn còn lắm mồm hỏi vớ vẩn nữa thì tôi không biết chống chế thế nào đâu. 7 năm không gặp lại, ngoài việc cao hơn, đẹp trai hơn, giàu có hơn, hắn còn mặt dày nữa. Phong hiểu hàn hôn tôi, đuổi thế nào cũng không đi. Nụ hôn từ dịu dàng đến cuồng nhiệt, bàn tay kia cũng không an phận ít không a nắn khắp cơ thể. Tôi nhớ lại cơn đau đêm qua mà nổi da gà, đưa tay muốn từ chối. Lần này anh sẽ nhẹ nhàng, anh đừng có xạo, tôi mà tin thì tên tôi sẽ viết ngược lại. Hôm qua tôi khóc thảm, những lời van xin nói cũng không ít. Kết quả là hắn vẫn điên cuồng chút giận lên người tôi. Nói không ngoa thì hiện tại tôi có bóng ma tâm lý với chuyện này luôn rồi. Luận về IQ, tôi không thể so với Phong Hiểu Hàn. Bàn về sức lực, tôi chẳng xứng so với Phong Hiểu Hàn. Hắn chỉ dùng chút sức còm đã dễ dàng khống chế tôi. Váy ngủ trên người bị trút bỏ, ngọn lửa đê, xê vọng yếu ớt giờ đã bùng lên rực rỡ. Tôi cũng là con người, cũng có đê, xê vọng thể xác. Chẳng qua trước đây trong lòng tôi có khổ tâm, có tội lỗi nên không thể tiếp nhận những người con trai khác. Nhưng giờ đây người trước mắt chính là người trong lòng. Nếu đây là một giấc mơ, tôi ước mình vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại. Tôi vụng về hôn đáp lại, chỉ là cái hôn phớt nhẹ nhàng vẫn thành công khiến Phong Hiểu Hàn vứt bỏ đi chút ít lý trí còn sót lại. Hắn để chân tôi vòng qua eo, dùng sức ra vào. Tôi hơi sợ, nhích người muốn lùi lại nhưng bị hắn kéo trở về. Tôi cào vào lưng hắn, nghe hắn không ngừng gọi tôi là mèo nhỏ của anh. Đồ bi ba n thái, hóa ra hắn đã có suy nghĩ không an phận với tôi từ hồi còn là mèo rồi. Tôi còn đang thả tâm trí đi mây về gió thì Phong Hiểu Hàn đã kề bên tai, giọng nói trầm trầm cảnh cáo. Ở trên giường mà vẫn không tập trung ư, tôi hoảng sợ đảo mắt, định bịa ra cái cớ gì đó, nào ngờ hắn lật người tôi lại, từ phía sau tiến vào cơ thể tôi. Mẹ nó, còn có thể làm thế này hả? Tôi không chịu nổi xấu hổ, há miệng cạp gối. Không để bản thân kêu lên mấy âm thanh vô liêm sỉ kia. Ồ, vẫn giống gà rán này. Hắn bật cười thích thú. Thích cào anh, cắn đồ của anh đến vậy sao? Tôi lắc đầu, nước mắt S1NS lý cũng chảy ra. Lần này quả thật đỡ đau hơn hôm qua, nhưng tôi vẫn không thích nghi được. Sao tự nhiên lại lên giường với tình cũ rồi? Làm ơn, chậm thôi. Chậm thì em lại không tập trung. Nói rồi bên dưới càng đưa đẩy nhanh hơn. Tôi thấy đầu óc trống rỗng, vừa muốn chậm lại vừa muốn nhiều hơn. Mới có một hai ngày đã bị dậy hư rồi sao? Mèo ngoan, kêu lên đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cắn chặt gối, lắc đầu. Không kêu, vậy thì đừng trách anh. Hắn ôm tôi vừa sải bước đi vừa tiến vào cơ thể, chậm rãi hành hạ. Tôi thấy gần đến phòng tắm, không hiểu hắn muốn làm gì. Bên trong có bồn tắm rất lớn, đủ sức để hai đứa mình bơi. Vài tiếng nữa. Vài tiếng, hay hắn trực tiếp lấy mạng tôi luôn đi. Tôi khóc lóc năn nỉ. Anh, em sai rồi. Em kêu mà. Muộn rồi, bé cưng. Tôi không nhớ gì nữa hết. Tỉnh dậy thì trời đã tối đen như mực. Tuổi trẻ, phóng túng như vậy thật không tốt chút nào. Tôi lết ra khỏi giường, eo và hông mỏi đến không còn chút sức nào. Trong khi đó Phong Hiểu Hàn lại tươi tắn như hoa xuân vừa được tắm tưới. Chết tiệt. Bộ hắn là hồ ly tinh đầu thai à, mỗi đêm phải lên giường hút hết sức lực của con người mới hài lòng ư, yên sơ, trong thời gian anh đi, em có bị biến thành mèo không? Hắn vuốt tóc tôi, tốt bụng bóp vai bóp tay cho tôi. Săn sóc đến mức đưa thuốc giảm đau để tôi uống. Em không, em đã không còn nói tục nữa rồi. Thật ư? Tôi gật đầu chắc như đinh đóng cột. Tôi vẫn luôn sợ mình biến thành mèo. Nếu không có Phong Hiểu Hàn hôn, tôi sẽ không thể trở về hình dáng con người. Hay, em thử biến thành mèo đi. Cách chương.